Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, buổi họp báo. 4.000 thêm, cầu nguyệt phiếu, Bạch Ưng thành phố, làm liên bang thủ phủ, nơi này nổi danh nhất tiêu chí thức kiến trúc, liền là cao tới hơn 300 mét đế vương cao ốc. Nó tọa lạc ở Bạch Ưng thành phố Kim Dung trung tâm. Cùng liên bang chứng khoán nơi giao dịch, cùng với liên bang ngân hàng tổng bộ tiếp giáp, tượng trưng cho đại lục mới quật khởi, chứng khoán nơi giao dịch bên trong. Andrew cố ý thay đổi một thân trang phục chính thức, đứng ở trong đám người, hưng phấn mà làm Orchid đứng đài. Trong lòng hắn, đối với ruồng bỏ William, đầu nhập vào spa đạo sư không có chút nào hối hận. Dù sao, William lão đầu kia cứng nhắc mà khắc nghiệt, lúc trước còn hung hăng làm khó dễ qua chính mình. So sánh mà nói, Orchid vùng spa liền phóng xuất ra rất nhiều thiện ý. Đồng thời, spa đạo sư tại điện học phái hệ địa vị xa so với William cao. Lựa chọn của ta không có sai. Thời gian mấy năm đi qua, Andrew trở nên càng thêm thành thục. Có lẽ cái này là người trưởng thành lựa chọn. Đến mức Sawaru, ha ha, hắn thấy đắc tội Francis tập đoàn Sawaru, cùng cái người chết cũng không có gì khác biệt. Mà Orchid khác biệt, vị này xuất thân lâu đài lục thụ bên trong vòng, lại là Francis tập đoàn người thừa kế thượng tầng nhân sĩ. Đã lấy được cái này đến cái khác thành công, chờ đến lần này điện báo công ty đưa ra thị trường về sau, có lẽ sẽ nhảy lên mà thành liên bang bên trong số một phú hào, có được mạnh sức ảnh hưởng lớn. Đồng thời, vẫn là spa đạo sư học sinh, chính mình học trưởng, dạng này một cây đùi, sao có thể không cố gắng ôm lấy. Bởi vậy, dù cho bị William cảnh cáo thậm chí trách cứ, hắn cũng bỏ xuống điện học sở nghiên cứu sự tình, đi vào Bạch Ưng thành phố. Dù sao, hắn đã thuộc về bên trong vòng, đồng thời chẳng mấy chốc sẽ bái nhập spa đạo sư môn hạ. Không về William quản hạt, tràn ngập hoa tươi cùng sâm panh trong đại sảnh, kèm theo một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Quần áo mỹ lệ Orchid kéo một vị thục nữ cánh tay, thong dong đi vào hội trường. Không ít cầm trong tay máy chụp ảnh phóng viên lập tức quỳ một chân trên đất. Đèn flash không ngừng quay chụp hạ tràn ngập kỷ niệm ý nghĩa hành chụp. Bạch Ưng thành phố thị trường đã sớm tới. Quốc hội nghị viên cũng không ít. Còn có hàng loạt tài phiệt đại biểu, cùng với rất nhiều thương nhân, phóng viên. Andrew mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Lần này đưa ra thị trường nhất định có thể đạt được thành công lớn. Đang cuộn trào mãnh liệt trong dòng người, hắn cố gắng chen vào, nhường cho Orchid nhớ kỹ khuôn mặt của hắn. Phế đi khí lực thật là lớn. Hắn mới ở trong tối mắng bên trong đi vào Orchid trước mặt. Chúc mừng ngài, tiên sinh, tạ ơn. Orchid lễ phép mà vừa vặn hồi phục. Cái kia phiêu hốt hai con người biểu hiện lực chú ý căn bản không ở nơi này. Đồng thời, Andrew rất nhanh liền bị một tên khác khoán thương chen đi. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Nhớ lại vừa rồi, Orchid mỉm cười, trong lòng hết sức kích động. Các tiên sinh, các nữ sĩ, gian nan đi qua thảm đỏ về sau, Orchid đi vào bục giảng, hắng giọng một cái, rất vinh hạnh có thể lại tới đây. Ta tin tưởng điện báo công ty hồi báo sẽ vượt qua các vị tưởng tượng. Đây là một bút tuyệt đối có lời giao dịch. Hằng năm chia hoa hồng, ngay tại hắn dõng dạc diễn thuyết đồng thời, Andrew lại là nhíu mày, phát hiện trong đại sảnh tới gần cổng địa phương có chút rối loạn. Mấy cái phú thương bộ dáng người đang ở châu đầu ghé tai, chợt hung hăng hướng bên ngoài chạy. Chuyện gì xảy ra? Hết sức có chủ nhân ông tinh thần, hắn chuẩn bị tiến lên hỗ trợ duy trì trật tự, vừa đi chưa được mấy bước lại ngạc nhiên thấy, rối loạn tựa hồ sẽ truyền nhiễm một dạng, Liên tiếp Phú Hào cùng phóng viên đầu tiên là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chợt co cẳng liền hướng mặt ngoài chạy, loáng thoáng ở giữa, rất nhiều như là vô tuyến, điện báo, buổi họp báo, rừng tổn hại, loại hình từ đơn, liền tiến vào Andrew lỗ tai, khiến cho hắn sinh ra không dự cảm không ổn. Trên giảng đài, Orchid thần sắc động lại. Ngay sau đó, một người mặc tây trang màu đen bảo tiêu chạy chậm tiến lên, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu. Cái gì? Orchid quên chính mình còn đang diễn giảng, ngạc nhiên nghi ngờ thanh âm vang vọng toàn trường. Nhưng hắn đã không lo được những thứ này. Cái liên bang này gần một quãng thời gian nổi danh nhất Phú Hào. Vẻ mặt có chút tái nhợt dưới mặt đất bục giảng. Liền bạn gái đều không lo được chiếu cố. Lảo đảo chạy hướng bên ngoài phòng. Này nhất định có đại sự xảy ra. Andrew cảm giác cái trán hiện ra mồ hôi lạnh. Hỗn tạp tại trong dòng người. Tới đi ra bên ngoài. Cách đó không xa. Liền là đế vương cao ốc. Tại quảng trường bên trên. Một cái buổi họp báo đang ở tổ chức. Chư vị. Cho ta vì mọi người giới thiệu một hạng càng thành thục hơn kỹ thuật. Điện báo vô tuyến. Mọi người đều biết điện báo nguyên lý. Mà điện báo vô tuyến thì là đem truyền lại tin tức chất môi giới theo dây điện đổi thành ở khắp mọi nơi không khí. Một cái người điều khiển chương trình loay hoay trước mặt điện báo vô tuyến đài, nháy mắt ra hiệu mà nói, đây là một cái vượt thời đại tiến bộ. Chúng ta không cần trải điện báo đường, chỉ cần một cây tốt ăn tần chảo cùng thu phát cơ. Hạng kỹ thuật này đã hoàn toàn thành thục, xin độc quyền, đồng thời đăng ký công ty. Điều này có ý vị gì? Không cần ta nói thêm nữa. Không cần trải điện báo đường, đại biểu cho bớt hàng loạt kinh phí. Cũng không cần tại hậu kỳ không ngừng phái người kiểm tra tu sửa cùng giữ gìn. Bởi vậy tiết kiệm là một số lớn tài chính. Nếu như nói điện báo hữu tuyến giai đoạn trước đầu nhập to lớn, điện báo vô tuyến đầu nhập cực nhỏ, so với lợi nhuận đơn giản cực kỳ bé nhỏ. Bởi vậy là có thể dùng hung tàn giá cả chiến đè sập đắt đỏ điện báo hữu tuyến. Đặc biệt là hiện tại, phải biết Orchid điện báo hữu tuyến công ty vừa mới hoàn thành toàn liên bang điện báo internet trải đầu nhập vào lượng lớn đồng bạc, thậm chí hướng ngân hàng vay mượn số lớn khoản tiền chắc chắn hàng. Nguyên bản ngân hàng gió không nhóm cảm thấy lấy điện báo lũng đoạn cùng lợi nhuận hoàn toàn không cần lo lắng. Nhưng bây giờ sao? Điện báo vô tuyến vừa ra tới, điện báo hữu tuyến chín thành muốn phá sản. Đây là tại chỗ tất cả mọi người chung nhận thức. Ta không tin. Orchid đỏ hồng mắt, xé rách ra cổ áo, khàn giọng hô to, ta là lâu đài lục thụ phòng thí nghiệm người. Người nói kỹ thuật không có khả năng thực hiện. Đây là âm mưu, một cái kinh thiên âm mưu. Hắn căn bản không dám tưởng tượng nếu như điện báo vô tuyến là thật sẽ như thế nào. Vậy đại biểu hắn không chỉ sẽ phá sản, càng biết bị chết vô cùng thê thảm. Dù sao, điện báo hữu tuyến công ty bên trong không chỉ có hàng loạt Francis tập đoàn đầu tư, còn có hắn xem trọng hạng kỹ thuật này, dùng danh nghĩa cá nhân đập nồi bán sắt cùng vay mượn quăng vào đi kếch xù tài chính. Đừng tưởng rằng là siêu phàm giả là có thể đối một chút thế lực lớn quỵt nợ. Trong này liên quan đến bên trên ngàn vạn đồng bạc, đã đầy đủ đại sư cấp chức nghiệp giả chết đến không ít lần. Trừ phi hắn là ngũ giai truyền thuyết chức nghiệp giả, bằng không gặp được loại sự tình này, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên lai là điện báo hữu tuyến công ty Orchid tiên sinh. Người điều khiển chương trình lộ ra một giống ác ma nụ cười. Thế nhưng, nó đã thành công. Ta vừa rồi đã tải chư vị phóng viên trước mặt, đem lâu đài lục thụ thành phố hôm nay tin tức truyền đưa tới. Cảm tạ các hạ điện báo hữu tuyến so sánh, cả hai không có chút nào khác biệt. Đồng thời, mời được một chút người tình nguyện nếm thử. Cái gọi là nếm thử, đương nhiên là dùng điện báo hữu tuyến cùng điện báo vô tuyến đồng thời ở phương xa phát tin. Xem xét có hay không nhất trí. Không có khả năng, không có khả năng. Andrew thấy Orchid giống như bị rút mất xương cốt thằng hề. Kém chút sụi lơ ở nơi đó. Đồng thời, người điều khiển chương trình thanh âm vẫn còn tiếp tục. Hạng kỹ thuật này nhà cung cấp chính là điện báo hữu tuyến người phát minh Saguaro Botley tiên sinh. Để cho chúng ta ở đây cảm tạ hắn cho thế giới mang tới cải biến. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Tại Andrew nghe tới lại hết sức chói tai. Saguaro Botley là hắn. Andrew nghĩ đến chính mình gặp lại Saguaro thời điểm sắc mặt. Còn có sau đó phản bội cùng bán. Đồng dạng sụi lơ trên mặt đất. Không, tại sao có thể như vậy? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.